Đế Bá, chương 1147, Thần Vương Dược Quốc 2. Khóc chuyện audio.com, ở bên trong vô tận thần quang, Dược Quốc Thần Vương thế áp thiên vũ, bao quát vạn giới, hắn là thần vương chân chính. Tại thời khắc này, tất cả mọi người bên trong Dược Thành vì đó ngạt thở. Tại toàn bộ Dược Vực, đều bị khí tức thần vương đáng sợ của hắn dung chuyển. Con người của ta ăn mềm không ăn cứng. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Nói ra, có người càng là uy hiếp ta như vậy, ta liền càng thích đem hắn chém giết. Vừa dứt lời, hai mắt Lý Thất Dạ mãnh liệt. Trong nháy mắt, tử khí xám trắng hiển hiện. Sư bá, chém vô chi tiểu nhi này. Vì tiên gia báo thù. A, tiên gia Dược Tổ thấy thần vương xuất thủ. Vốn tưởng rằng là được cứu rồi. Nhịn không được hét lớn, nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết, hét thảm một tiếng, hai cốt đại điểu nắm lấy hắn đem hắn xé rách thành hai nửa. Lập tức máu tươi bắn tung tóe, một mạng ô hô, ngay trong nháy mắt tử khí của Lý Thất Dạ hiển hiện kia. Dược Quốc Thần Vương cũng cảm thấy không ổn, đại thủ như thiên, hướng hai cốt đại điểu vỗ tới, một trường này của hắn, có thể đánh nát thiên vũ. Có thể một trưởng bình định vạn thế, nhưng, coi như Dược Quốc Thần Vương muốn cứu tiên gia Dược Tổ. Vẫn là chậm nửa nhịp, tiên gia Dược Tổ vẫn là bị xé sống. Giờ khắc này, thiên địa tựa như động lại, một lão tổ Dược Quốc, lại bị xé sống, một màn này, là rung động bực nào. Cực kỳ lâu đến nay, đã không có người dám làm chuyện như vậy, nhưng mà, hôm nay Lý Thất Dạ là một vãn bối. Lại làm ra sự tình hơn 10 vạn năm đến nay không người nào dám làm. Oanh, một kích diệt vạn pháp. Dưới một trưởng này, mặc dù Dược Quốc Thần Vương không cứu tiên gia Dược Tổ. Nhưng mà, lại đánh bay hài cốt đại điểu. Lập tức, hài cốt đại điểu bị đập tan. Từng cây ô cốt bay ra ngoài. Giết, Lý Thất Dạ quát chói tai một tiếng. Toàn thân tử khí hiển hiện. Ở trong một sát na. Thanh âm, răng rác. Vang lên, ô cốt trong nháy mắt gây dựng lại. Trong nháy mắt này, đồng dạng là tử khí hiển hiện. Hài cốt đại điểu gáy dài một tiếng. Như phượng hoàng kêu lên. Đại điểu hài cốt bay lên trời. Động tác tư thái hoàn mỹ đến vô bì tuyệt luân. Tựa như là phượng vũ cửu thiên. Vào lúc này, ở dưới Lý Thất Dạ thôi động. Hài cốt đại điểu oanh thiên mà lên. Ở giữa nhất cử nhất động. Đều ăn khớp lấy tiết tấu của thiên địa. Đại điểu hài cốt qua cánh mà liệng, nghịch không mà kích, bất luận là động tác nào, bất luận là tiết tấu nào, đều là tuyệt luân vô cùng. Tại thời khắc này, là nó kéo theo lấy tiết tấu thiên địa, mà không phải nó nghênh hợp với tiết tấu thiên địa. Oanh, oanh, oanh, Dược Quốc Thần Vương trưởng ngự vạn pháp, lấy tư thái vô thượng diễn biến đế thuật tối trung cực. Muốn trấn áp hài cốt đại điểu, nhưng mà... Hài cốt đại điểu lại đón đánh thiên địa, mỗi một cái động tác đều hoàn mỹ tuyệt luân, nhất cử nhất động, đều có thể chống lại tiên đế chi thuật của Dược Quốc Thần Vương. Đại điểu hài cốt như phượng vũ cửu thiên, tuyệt luân vô song, mỗi một kích đều không có đại đạo pháp tác, mỗi một kích đều không có khí thế vô thượng, nhưng mà, mỗi một kích của nó đều là hoàn mỹ như vậy, hoàn toàn có thể chống lại tiên đế chi thuật. Trong lúc nhất thời, song phương chiến đến phía trên thiên khung, chiến đến bên trong thiên vũ, đại chiến như thế, nếu là ở mặt đất phát sinh, đây tuyệt đối là vỡ nát Dược Thành. Lúc này, rất nhiều đại nhân vật chú ý điểm này đều mở ra thiên kính. Mở ra đạo đài, vô số người nhìn lấy hài cốt đại điểu cùng Dược Quốc Thần Vương ở trên bầu trời chiến đến thiên băng địa liệt. Vạn pháp đều diệt, để cho người ta coi mà sởn hết cả gai ốc. Cái này, cuối cùng là thứ gì? Nhìn thấy một cỗ hài cốt cũng có thể cùng một thần vương đánh nhau. Cái này khiến rất nhiều người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái này phá vỡ vô số người thưởng thức, bởi vì đây là chuyện không thể nào. Đây chỉ là một cỗ hài cốt mà thôi. Đã có thể cùng thần vương đánh nhau. Như vậy, khi nó còn sống đến tột cùng là tồn tại thế nào đây? Tiên cầm sao, hoặc là tồn tại sánh vai tiên đế? Có người không khỏi thì thào nói. Lý Thất Dạ này là tu luyện yêu thuật gì? vậy mà có thể ngự một hài cốt. Chẳng lẽ nói, đây là một loại khôi lỗi chi thuật. Nhưng mà, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có thể có khôi lỗi chi thuật cường đại như thế. Vô số người chú ý trận chiến này cũng không khỏi trở nên khiếp sợ. Đồng thời, trong lòng cũng có vô số câu hỏi. Tất cả mọi người không làm rõ ràng được cỗ hài cốt này là cái gì. Hài cốt mạnh mẽ như vậy, để cho người ta không thể tin được. Coi như là Tử Yên phu nhân cùng Viên Thải Hà nương theo ở bên người Lý Thất Dạ cũng không khỏi rung động. Coi như là các nàng cũng vô pháp tưởng tượng, một cỗ hài cốt có thể cường đại đến trình độ như vậy. Một hài cốt có thể chiến thần vương, lời nói này nói ra ngoài ai cũng không tin. Về phần Thiết Nghĩ lúc này băng bó miệng vết thương, hắn càng khiếp sợ, hắn là miệng há thật lớn. Trong nội tâm chính hắn cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Hắn biết đến so với người khác còn nhiều. Thậm chí có thể nói, hắn đã từng len lén tìm tòi qua Dược Thành, tìm tòi qua mảnh đại địa này. Mặc dù, chỗ sâu nhất trong phiến đại địa này có đủ loại cấm chế cùng nguy hiểm. Hắn cũng vô pháp tìm tòi thấu. Nhưng, hắn biết phía dưới phiến đại địa này có huyền cơ mà người khó tưởng tượng. Hiện tại, từng cây ô cốt không trọn vẹn này chắp vá, vậy mà có thể có thực lực cường đại như thế. Nhìn lấy hai cốt đại điểu đón đánh mà lên, tựa như phượng vũ cửu thiên. Nhìn thấy động tác hoàn mỹ tuyệt luân kia, nhìn thấy cái kia kéo theo lấy tiết tấu huyền diệu của thiên địa. Trong nháy mắt này, Thiết Nghĩ tựa như là nhìn thấy một con phượng hoàng. Vào lúc này, hắn nghĩ tới một truyền thuyết vô cùng xa xôi. Một truyền thuyết đã rất ít người biết đến. Không thể nào, Thiết Nghĩ cũng rung động. Thì thào nói, trước đó, hắn đối với truyền thuyết xa xưa kia cũng không phải 10 phần tin tưởng. Nhưng mà, nhìn thấy hai cốt đại điểu trước mắt, không khỏi để hắn nhớ đến rồi. Một thần vương cùng một bộ hài cốt đại điểu, chiến ở bên trong bầu trời. Song song xuất thủ, trong chớp mắt liền là 30 chiêu đi qua. Trong lúc này, mặc dù Dược Quốc Thần Vương không có binh khí nơi tay, nhưng mà, hắn từng chiêu từng thức đều là hủy diệt sao trời. Một thần vương từng chiêu từng thức, quản chi là tay không tấc sắt, cũng dễ dàng có thể giết sạch một mảnh đại hiên. Nhưng mà, hiện tại đại chiến với một bộ xương cốt đại điểu, lại đánh mãi không xong. Tại thời khắc này, Dược Quốc Thần Vương đánh mãi không xong cũng sinh lòng bực bội. Đối với loại tồn tại như hắn mà nói, bình thường sẽ không dễ dàng xuất thế, nếu không phải vì tiên gia dược tổ, hắn cũng sẽ không xuất thế. Loại tồn tại như hắn này, thọ nguyên khô cạn, mệnh sắp hết, mỗi một sợi huyết khí, mỗi một giọt thọ huyết đều là vô cùng chân quý. Từ xuất thủ đến bây giờ, hắn vẫn không dùng tới binh khí, cái kia chính là bởi vì hắn chân quý huyết khí của mình. Không muốn lấy đại lượng huyết khí thúc dục binh khí cường đại. Cách chương.